Chương 145, Chín Long Tông thần phục. Tần Kiếm Ca ngồi ở cao vị bên trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn mặt chi nở vị trí đầu cá nhân. Trước mặt 9 người này, chính là Cửu Long Tông 9 vị phong chủ, mỗi người đều có phá hư cảnh bên trên thực lực. Ở Tần Kiếm Ca nhìn 9 người này thời điểm, Cửu Long Tông người QNZ đồng dạng đang quan sát. Mỗi người ánh mắt bên trong cũng biểu lộ vẻ kinh dị, trong đó lấy Cửu Long Tông tông chủ kinh dị nhất. Cửu Long Tông tông chủ, nhìn qua như là một vị sắc mặt hiền lành thư sinh, thế nhưng ai cũng sẽ không, nhỏ hư vị này thư sinh cơ thể bên trong nắm giữ năng lượng. Dậm chân một cái, toàn bộ Đại Tần Vương triều sợ là đều muốn dốc hết ra trên tam dốc hết ra, phá hư cảnh chi nở tầng thực lực, không chút nào kém cỏi hơn cái kia đã từng Đại Tần Vương triều đệ nhất nhân. Nhưng mà chính là một người như vậy đang nhìn hướng về bên trong đại điện những cái võ tướng, đặc biệt là đang nhìn đến Cao Thuận Vệ Thanh Cổ Hủ Thương Ưởng 4 người này lúc, chỗ sâu trong con ngươi né qua một tia kiêng kỵ. Không nghĩ tới Tần Vương thủ hạ lại có cường đại như thế thiên kiêu, cho dù là đối với thực lực mình cực kỳ tự tin hắn, cũng là không nhịn được phát sinh cảm thán. Hay là thực lực không sánh được hắn, nhưng này từ cơ thể bên trong toát ra khí thế khủng bố, nhưng không chút nào kém cỏi hơn hắn, thậm chí còn chi tội gấp, điều này cũng làm cho Na Nở Dê tin tưởng, trong truyền thuyết cái kia khủng bố chiến lược, nhưng mà càng mấu chốt là tuổi bọn họ cũng là chừng 30. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có thực lực như vậy, người nào sẽ biết bọn họ về sau thành tựu thế nào? Biểu đạt nội tâm cảm thán, quá chốc lát, vừa mới đáp trả Tần Kiếm Ca vấn đề. Lấy Tần Vương thế, e sợ không ra mấy ngày liền sẽ đối với Cửu Long quận ra tay, bản tông lần này đến đây, chính là muốn biết rõ Tần Vương ở Bình Định Cửu Long quận về sau sẽ như thế nào đối xử ta Cửu Long tông không có hư với hủy xả, tiến lên liền trực tiếp làm rõ lần này đến mục đích. Lấy ra nhất tông chi chủ nên có khí thế thần phục hoặc là hủy diệt Tần Kiếm Ca trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp làm rõ, nhưng điều này cũng chính phù hợp tâm tư của hắn, trực tiếp làm rõ thật tốt, nhưng cái quanh co lòng vòng trái lại sẽ khiến hắn chán ghét. Hơn nữa hắn cu nở dê nhìn ra đối phương có thần phục ý tứ, chỉ bất quá muốn để bọn hắn thần phục trong lúc này đại giới tất nhiên sẽ rất lớn. Bất quá, nếu nói tới vấn đề này, hắn cu nở dê nhất định phải lấy ra thái độ mình. Đương nhiên, Tần Kiếm Ca thái độ cu nở dê đưa tới Cửu Long Tông những người còn lại không vui, đặc biệt là vị kia trên người mặc nam tử mặc áo xanh, há mồm liền muốn nói. Bất quá bị Cửu Long Tông tông chủ một cái ánh mắt cho chặn trở lại, nhưng vẫn là rất rõ ràng có thể từ nam tử kia ánh mắt bên trong cảm nhận được một luồng phẫn nộ. Tần Vương quả nhiên là bá đạo, trước đây không tin, hiện tại tin, bất quá Tần Vương thật sự cho rằng bằng câu nói này liền có thể để ta Cửu Long Tông thần phục Cửu Long. Tông chủ cười nhạt một tiếng, trong lời nói toát ra bá khí. Rất rõ ràng ngươi không cho ra đủ tốt, vậy liền nhất chiến nếu không phải thần phục với ta. Vậy liền nhất chiến chi cũng không biết ngươi có thể hay không chịu đựng được tông môn bị diệt kết quả. Khoe miệng hất lên một tia lạnh lẽo độ cong, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Cửu Long Tông tông chủ không hổ là Tần Vương, không chỉ có thực lực xuất chúng, ngôn ngữ lại càng là sắc bén trong nháy mắt này, Cửu Long Tông tông chủ hoàn toàn biến sắc, đối phương nói vừa vặn trong số mệnh hắn uy hiếp. Cửu Long Tông từ Đại Tần Vương triều khai quốc tới nay liền vẫn tồn tại, đã từng huy hoàng quá nhưng về sau liền mai một đi. Bây giờ thật vất vả tại bọn họ cái này một đời trong tay quật khởi, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như thế đem nó mai táng. Bất quá người nào cũng không biết, trong lòng hắn vẫn ẩn nút một bí mật, nếu như không phải là Cửu Long bên trong tiền nhiệm tông chủ đem hắn mang về trong tông, hay là hắn sớm đã chết ở cái kia cơ hàn bên trong. Chính vì như thế, hắn không muốn để cho cái này bị sư phụ hắn coi là tâm huyết Cửu Long tông liền như vậy mai một ở trong tay hắn. Trước kiên cường, chẳng qua là muốn trong này bắt được chỗ tốt, nhưng Tần Vương một câu nói lại là để hắn không biết như thế nào cho phải. Xem ra Nam Cung Tông chủ là không có cái này sức lực nhìn đối phương không ngừng biến hóa sắc mặt, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Khó nói Tần Vương ngươi sẽ không sợ ta chuyển đầu nhập đối thủ của ngươi bên kia, ta tin tưởng bọn hắn càng muốn lấy ra chỗ tốt to lớn tới lôi kéo chúng ta. Nam Cung Tông chủ rất mau trở lại đáp nói, nhưng rất rõ ràng cảm giác được ngữ khí yếu mấy phần. Sợ, bản vương vì sao sẽ sợ? Cũng không biết Nam Cung Tông chủ có thể hay không sống mà đi ra cái này phiến đại môn. Nghiêng dựa vào ghế, Tần Kiếm Ca lần thứ hai nở nụ cười. Nhưng nụ cười này, nhưng trong nháy mắt để không khí bên trong đại điện trở nên ngột ngạt lên. Nam Cung Tông chủ lại càng là sắc mặt biến đổi lớn, hắn rất có thể rõ ràng cảm giác được có bốn đạo cường đại cùng cực khí thế đem bọn hắn khóa chặt, nếu như bọn họ hơi có động tác, liền sẽ trong nháy mắt ra tay. Nam Cung Tông chủ nhìn về phía Cao Thuận Vệ Thanh loại người, từ bọn họ trên thân triển lộ ra khí thế, đặc biệt là bô nở người ra tay, chỉ sợ bọn họ đám người chuyến này không có một cái nào có thể sống mà đi ra cung điện này cửa. Đại ca, vì sao phải như vậy? Ta cũng không tin bọn họ vẫn đúng là có thể lưu lại chúng ta. Có lẽ là Tần Kiếm ca nói triệt để thiêu đốt vị kia nam tử mặc áo xanh trong lòng phẫn nộ, trực tiếp mở miệng nói. Hồ đồ, mau nhanh câm miệng. Nhưng mà nam tử mặc áo xanh mới vừa mở miệng, ở bên cạnh hắn một vị nữ tử áo đỏ liền răn dạy nói. Thế nhưng là ta thật không nhìn nổi nam tử mặc áo xanh lần thứ hai nói, nhưng lần này ngữ khí mềm xuống, từ hắn ánh mắt bên trong có thể thấy được, có vẻ như rất sợ vị kia nữ tử áo đỏ. Ngươi khó nói còn không có nhìn ra sao một khi chúng ta có chút động tác, liền sẽ phải gánh chịu đến như lôi đình công kích, huống hồ lấy phủ Tần Vương thực lực trừ đại ca, e sợ không người nào có thể đủ đi ra nơi này, nữ tử áo đỏ lần thứ hai nói. Xem đại ca làm thế nào chứ, nữ tử áo đỏ thầm than một tiếng, nhìn về phía cái kia na nở dê yêu người. Ta Cửu Long Tông đồng ý thần phục Nam Cung Tông chủ than nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút tịch rơi nói. Nương theo lấy hắn một câu nói này nói ra, Cửu Long Tông những người còn lại cũng biến thành trầm mặc. Sớm một chút nói sao, nhất định phải chỉnh thành như vậy. Tần Kiếm ca cười nhạt một câu, sau đó phất tay một cái, ra hiệu Cao Thuận Vệ Thanh bọn họ có thể thu tay lại. Hắn không sợ đối diện đổi ý, đối với cao thủ mà nói, đặc biệt là Nam Cung Tông chủ như vậy người tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không làm trái với lời thề sự tình. Ta Cửu Long Tông sẽ vâng theo Tần Vương tất cả sắp xếp, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể quá mức quá đáng. Cáo từ Nam Cung Tông chủ thật sâu mắt nhìn Tần Kiếm ca, trầm giọng nói. Liền dẫn những người còn lại rời đi. Nam Cung Tông chủ còn chờ một chút ngay tại đoàn người sắp bước ra đại điện lúc, Tần Kiếm ca thanh âm truyền đến. Không biết Tần Vương có gì phân phó. Dừng chân lại, Nam Cung Tông chủ nhìn về phía cái kia nở nụ cười Tần Kiếm ca, sắc mặt bình tĩnh nói. Tự nhiên là có sự tình, Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng trả lời. Không biết Tần Vương không biết có chuyện gì. Nam Cung Tông chủ ánh mắt bên trong toát ra một tia tức giận, tại loại này thời điểm lại còn để bọn hắn làm việc, thật bắt bọn họ làm cái gì, nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ, mặt ngoài bên trên hay là cười nói. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một ngày, hôm nay nhất định nhiều hơn.